Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 14, nói chuyện ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, tại sao không được? Sắc mặt Mộ Dung Viêm cứng đờ, nhưng vành tai lại dần dần đỏ lên. Ngươi là nữ nhân, nói chung là không được tắm. Nàng thật sự chịu không nổi, ta giúp ngươi thay thuốc thì ngươi nói không được, bây giờ ta muốn tắm cũng không được. Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mộ Dung Viêm hồi lâu không nói nên lời, hắn thuê một phòng là để che giấu thân phận nữ giả nam trang. Hai nữ tử đồng hành mà lại thuê hai gian phòng thì quá kỳ quái, lúc này hắn không muốn gây thêm sự chú ý, nhưng nếu sớm biết sẽ gặp phải tình huống này, lẽ ra hắn nên mạo hiểm thuê hai phòng. Nàng trợn mắt, nhưng đôi mắt hơi xếch lên, lúc tức giận không hề dữ tợn mà trái lại còn mang nét yêu kiều hơn dỗi. Trong phòng hơi nước lượn lờ, không xa chính là thùng tắm bốc hơi nghi ngút, ai cũng biết không lâu nữa nơi đây sẽ diễn ra chuyện gì. Mộ Dung Viêm rốt cuộc không thể ở lại nữa, ném lại một câu. Ta ra ngoài có việc, rồi nhanh chóng lướt qua bờ vai nàng mà đi, cửa phòng bị đẩy mạnh ra rồi đóng sầm lại, nàng nhìn tờ giấy dán cửa sổ vẫn còn rung động, lẩm bẩm như nói với chính mình. Nàng ta bị làm sao vậy, thật kỳ quái, Mộ Dung Viêm nói là có việc, nhưng thực ra hắn có thể có việc gì chứ? Chủ quán vẫn chưa mua rèm che, hắn không thể đi xa, chỉ có thể dựa vào cây cột ngoài hành lang, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm cửa phòng. Với thân thủ của hắn, hoàn toàn có thể tránh ánh nhìn của người khác mà ra sân sau hoạt động gân cốt. Nhưng khi nhìn cánh cửa chỉ được cài bằng một then gỗ mỏng manh, cuối cùng hắn vẫn không yên tâm mà đi xa. Sự xuất hiện của nàng đã gây ra không ít sự chú ý, nhiều người biết họ ở phòng nào. Dù đã đóng cửa lại, cũng khó đảm bảo sẽ không có kẻ sinh lòng tà niệm. Trong mắt những kẻ có ý đồ, một cái then cửa bé xíu thì tính là gì? Hắn rốt cuộc vẫn không yên tâm, giống như khi rời khỏi sơn động hôm nay, nếu thật sự muốn bỏ lại nàng, nàng còn có thể đuổi kịp hắn sao? Mộ Dung Viêm không muốn đứng ngay trước cửa, hành động này quá ngu ngốc, nhìn qua cứ như hắn rất quan tâm nàng vậy. Vì thế hắn tìm một góc khuất không thu hút sự chú ý, khóe mắt lặng lẽ liếc về phía cửa phòng. Hắn cứ có cảm giác mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, lùi ra sau ba lần nhưng âm thanh nước bắn vẫn vang vọng bên tai. Hắn nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, vành tai không biết từ khi nào đã đỏ bừng. Tắm thôi mà, nàng có cần lâu như vậy không? Hắn bồn chồn chờ một lúc lâu, rõ ràng nghe thấy tiếng thu dọn đồ đạc trong phòng. Hắn chậm rãi bước tới, đặt tay lên cửa đẩy nhẹ, vậy mà lại mở ra được. Hắn sững sờ, sau đó không biết nên nói gì. Tại sao cửa lại mở? Ngô Thanh Giai nghe tiếng quay đầu lại, nàng chỉ mặc áo trong, toàn thân vẫn còn phảng phất hơi nước, mái tóc mềm mại rũ xuống sau lưng, hai má ửng hồng, đôi mắt đen láy, cả người mang theo vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng sau khi vừa tắm xong. Hắn không ngờ chỉ đẩy cửa thôi đã thấy một màn như vậy, ngón tay cứng đờ, con người vô thức co lại. Qua mấy giây, hắn lập tức rời tầm mắt, quay người đóng sầm cửa lại. Nàng không hiểu gì cả. Ta sợ ngươi đợi lâu, nên sau khi tắm xong liền mở cửa. Ngươi ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc đi đâu? Hắn cứng đờ đứng trước cửa phòng, gần như tựa lưng vào ván cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, mắt dán chặt xuống đất, tùy tiện bịa ra một lý do. Ra ngoài xem địa hình, nàng tin thật, khẽ. Ồ, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao con hồ ly này bản chất không ra gì, nhưng đồng hành cùng nhau cũng khá an toàn. Nàng thu dọn đồ dùng tắm rửa, thuận miệng hỏi. Hồ ly tinh, ngươi muốn tắm không? Lúc nãy ta đã bảo chủ quán chuẩn bị hai phần nước nóng. Hắn dựng hết lông lên. Không, vậy ngươi muốn thay thuốc không? Ta có thể, không cần. Ngô Thanh Giai liên tiếp bị từ chối. Nàng thở dài một hơi, hạ giọng hỏi. Vậy ngươi có thể giúp ta lau tóc không? Trước đây đều là Bạch Chỉ giúp ta vắt tóc. Bây giờ nàng ấy không có ở đây, ta với không tới. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc. Người lau tóc cũng cần người giúp sao? Tóc ta quá dài, một mình ta không với tới. Nếu không sấy khô, Bạch Chỉ không cho ta ngủ, nói rằng như vậy sẽ bị đau đầu. Từ nhỏ đã được sủng ái nhất, 10 tuổi đã phong vương, Hoàng Tôn Lang gia vương sao có thể giúp nữ tử lau tóc? Hắn chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay, không quan tâm. Người đau đầu thì liên quan gì đến ta? Ngô Thanh Giai bĩu môi, nhẹ nhàng lườm Mộ Dung Viêm một cái, sau đó tự mình ngồi lên tháp, cố gắng nâng tay lên để vắt tóc. Vì quay lưng lại, tầm nhìn bị hạn chế, nàng hết lần này đến lần khác làm rơi lược, gương xuống đất, phát ra những tiếng đinh đang vang vọng. Mộ Dung Viêm bị làm phiền một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi, tiện tay nhấc một mảnh khăn trắng tinh bên cạnh, bực bội ném lên đầu nàng. Người ngốc chết đi được, Ngô Thành Dài bất ngờ bị trùm kín cả người, lập tức vùng vẫy kéo khăn xuống. Nàng còn đang ra sức giãy giụa, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có người ngồi xuống, ngay sau đó, mái tóc nàng bị một lực khác giữ lấy. Đừng động, Ngô Thành Dài chậm rãi im lặng, khẽ đáp. Thiếu nữ vừa tắm xong, khoác một bộ trung y rộng rãi, khi ngồi xuống, vạt áo bông da mềm mại, đôi vai mảnh dẻ, chiếc cổ thon dài trắng muốt được ánh nến phủ lên một tầng sáng tựa ngọc. Phía sau nàng, một thiếu niên quỳ ngồi, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, trong mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, thế nhưng bàn tay lại đang từng chút giúp nàng vắt tóc. Ái, đừng nhúc nhích, người kéo tóc ta rồi. Một trận gà bay chó sủa, đợi đến khi cả hai cuối cùng cũng thu dọn xong, tiểu nhị cũng đã mang thùng tắm ra ngoài, trời đã vào giờ giới nghiêm, đến lúc nghỉ ngơi. Vì vậy, Mộ Dung Viêm phát hiện một chuyện còn khó xử hơn. Bọn ta phải ngủ thế nào? Trong phòng chỉ có một chiếc giường, vị trí giường đủ rộng, nhưng ta không thể ngủ chung giường với ngươi được chứ. Thế nhưng Ngô Thanh Giai lại chẳng hề thấy có gì không ổn, mái tóc dài xõa sau lưng, nàng vui vẻ bò lên giường, trải chăn đệm cho cả hai, sau đó tiện tay gom tóc lên, quay đầu cười rạng rỡ với Mộ Dung Viêm. Xong rồi, Mộ Dung Viêm đứng bên ngoài màn giường, hồi lâu không thể động đậy. Một lát sau, hắn cứng ngắc lên tiếng. Ngươi vào trong cùng đi. Lúc nhỏ, Ngô Thanh Giai khó ngủ, thường xuyên ngủ cùng mẫu thân hoặc Bạch Chỉ, nên nàng chẳng hề phản đối chuyện mình ngủ bên trong. Mẫu thân và Bạch Chỉ sợ nàng bị lạnh, cũng luôn bắt nàng ngủ vào phía trong. Ngô Thanh Giai cùng cụp lăn thẳng vào góc, tự mình kéo chăn lên, là người chui vào trước. Ngô Thanh Giai nằm ngửa, nhìn lên trần nhà xa lạ, khẽ than một tiếng như cảm thán. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi. Ta đã lâu lắm rồi không ngủ cùng ai, cảm giác bây giờ giống hệt khi còn nhỏ, mỗi lần đến tìm mẫu thân, người luôn kể chuyện cho ta nghe vậy. Mộ Dung Viêm không muốn bị nàng ví thành mẫu thân của nàng, bèn lạnh lùng đáp. Câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai ủ rũ ngậm miệng lại, rất nhanh, ánh đèn bị thổi tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc lâu sau, nàng mới cảm nhận được bên kia giường hơi lún xuống một chút. Hắn quả nhiên không thích có tiếp xúc thân thể với người khác, khoảng cách giữa hai người rộng đến mức đủ để thêm một người nữa. Ngô Thanh Giai thầm lo lắng, liệu nửa đêm hắn có lăn xuống giường hay không? Nàng nhắm mắt lại, nhưng không biết có phải do vừa nhắc đến mẫu thân hay không, càng cố ép bản thân ngủ, lại càng không thể ngủ nổi. Trong đầu nàng hiện lên vô số ký ức hỗn loạn, có mẫu thân ôm nàng than thở, có mẫu thân nằm bệnh trên giường. Còn có những ngày sinh tử kinh hoàng vừa trải qua. Không biết đã suy nghĩ vẩn vơ bao lâu, nàng nghĩ về quê nhà ở Duyện Châu, nghĩ đến đám thích khách vừa độc ác vừa bí ẩn trên đường, lòng càng lúc càng nặng nề. Nàng thì có một chỗ dừng chân an toàn, nhưng còn phụ thân thì sao? Phụ thân và Bạch Chỉ tối nay ở đâu? Họ có bị thương không? Ngô Thanh Giai từ trong chăn vươn tay ra, lặng lẽ thăm dò qua ranh giới rạch ròi giữa hai người. Nàng vốn định khẽ kéo tay áo của Mộ Dung Viêm, nhưng ân mãi cũng không chạm được vào vạt áo của hắn. Nàng đành vươn tay xa hơn một chút, vừa mới giơ tay lên, cổ tay mảnh mai đột nhiên bị siết chặt. Ngươi làm gì vậy? Nhưng Ngô Thanh Giai hoàn toàn hiểu sai ý của hắn, nàng vui mừng chống người ngồi dậy, hồ hởi nói. Hồ ly tinh, ngươi cũng không ngủ được à? Mộ Dung Viêm vẫn đang nắm cổ tay nàng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Mốc tử này không hiểu tiếng người sao? Hắn có nói muốn tan gẫu với nàng giữa đêm khuya không? Hồ ly tinh, ngươi nói xem bây giờ phụ thân ta thế nào rồi? Mộ Dung Viêm tranh thủ tìm cơ hội buông tay nàng ra, thuận miệng đáp. Bọn họ à, không sao đâu. Ngô Thanh Giai tức giận rút tay lại, ôm chăn bật dậy. Ngươi sao có thể bạc bẽo như vậy? Phụ thân đối xử với ngươi tốt như thế, ngươi lại báo đáp người bằng thái độ này sao? Mộ Dung Viêm thuận thế buông lỏng tay, trong lòng cũng âm thầm thở phào. Về phần lời trách cứ của nàng, hắn hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần mật thám trong đoàn người nhà họ Ngô không tìm thấy tung tích của hắn, thì phụ thân nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao, Vũ Văn Tuấn là quan viên triều đình, bản thân lại là danh sĩ ẩn thế có thanh danh trong sạch. Dù có mật chỉ từ trên xuống, đám người kia cũng không dám làm bậy với ông. Thực ra, người đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất lúc này chính là Ngô Thanh Giai. Chỉ đáng tiếc, nàng vẫn còn chưa hay biết gì cả. Ngô Thanh Giai thật sự cảm thấy phụ thân mình mù mắt rồi, lại có thể coi trọng một con hồ ly tinh ác độc và bạc tình như thế này. Đến nàng, phụ thân cũng vì hắn mà lạnh nhạt, vậy mà hắn chẳng hề có chút cảm kích nào. Thậm chí khi nghe nói phụ thân đang gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ hời hợt cho qua. Ngô Thanh Giai thấy bất bình thay cho phụ thân, càng thấy không đáng cho chính mình. Nàng lại có thể thua trước một kẻ ngoài đẹp mã nhưng thực chất chỉ là thứ rỗng tuếch như vậy sao? Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến việc hồ ly tinh có tài văn chương xuất sắc, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí còn có thiên phú với âm luật. Nàng học cùng y, chưa từng có môn nào có thể vượt qua y. Trong lòng Ngô Thanh Giai dâng lên nỗi chua xót khó nói. Nàng không chỉ bị vị đường tỷ trọng sinh cùng hệ thống của nàng ta chèn ép, bây giờ ngay cả một con hồ ly tinh cũng giỏi hơn nàng sao? Nàng ôm đầu gối thở dài một lát, bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nàng muốn hiểu thêm về hồ ly tinh này. Lúc đầu, nàng thù địch với kẻ ngoại lai này, nhưng lâu dần, ngay cả nàng cũng nhận ra xuất thân của y chắc chắn không hề tầm thường. Một kẻ thông thạo thư pháp, kinh điển, võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, thiên văn thậm chí cả âm luật như hắn, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại? Ngô Thanh Giai hỏi, hồ ly tinh, nhà ngươi vì sao lại sa sút? Nhà ta không hề sa sút. Ngô Thanh Giai, ồ, một tiếng đầy thấu hiểu, nàng nghĩ đến rất nhiều trường hợp anh em dâu rể nắm quyền, không dung thứ cho con gái vợ trước của chồng, liền sinh lòng thương cảm đối với hắn. Vì đồng cảm, giọng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy gia đình ngươi trước kia thế nào? Mộ Dung Viêm bị nàng làm ồn đến mức không ngủ được, liền tùy tiện bịa một câu. Cao tổ nhà ta từng làm quan trong triều, chức vị cũng có thể gọi là có chút danh tiếng. Nhưng đến đời ông nội ta, ban đầu làm quan, sau đó không tiếp tục nữa. Đến đời phụ thân và huynh trưởng ta, cả gia tộc rất hiếm người giữ chức thực quyền. Ngô Thanh Giai lập tức vẽ ra một câu chuyện trong đầu. Hiện nay triều chính biến động liên miên, có nhiều kẻ vì đắc tội quyền quý mà bị giáng chức, thậm chí bãi quan. Thì ra tổ tiên của Hồ Ly Tinh cũng là quan lại, chỉ là sau này gia đạo suy vi, trong triều không còn ai làm quan nữa. Nàng an ủi hắn, ngươi đừng lo, triều đình bây giờ tuy trọng dụng người thân tín, nhưng chỉ cần gia tộc ngươi có người tài, ắt sẽ được phục chức. Mộ Dung Viêm khẽ cười một tiếng, ngốc đến đáng yêu, hắn thực ra cũng chẳng hề nói dối. Cao tổ hắn đúng là từng làm quan, chức vị cũng thực sự có chút danh tiếng. Chỉ là, đó là đại thừa tướng mà thôi. Ông nội hắn từng làm đại tư mã, về sau không làm quan nữa. Là vì ông ấy tự mình lên làm hoàng đế, e rằng trên đời này chỉ có Ngô Thanh Giai mới ngây thơ đến mức chạy qua đây an ủi hắn. Ngô Thanh Giai hoàn toàn không hay biết người bên cạnh đang cố nén cười. Nàng ôm đầu gối ngồi một lát, chợt hỏi. Người có biết Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm không? Cách Chương.